Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 202. Lâm Thành, hai tên giáo hỏa này so với chúng ta còn kiêu ngạo hơn, nói thật giống như có thể giết chết được chúng ta vậy. Ma Tinh ở bên cạnh nhìn không được, đầy mặt khinh thường nói. Để cho bọn chúng nói trong chốc lát đi, chờ lát nữa bọn chúng không còn cơ hội để nói. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Cương Thi Vương đúng không? 12 người các người lên trước, thử xem thực lực của nó như thế nào. Giáo hoàng ngẩng đầu nhìn về phía 12 cường giả bên người. 12 cường giả này đều là 12 kỵ sĩ bàn tròn do giáo đình thiết lập. Ở toàn bộ giáo đình, trừ bỏ giáo hoàng ra, chính là những người lợi hại nhất. Vị trí của bọn họ dành cho những người có năng lực. Nói cách khác, phàm là có người lợi hại hơn so với bọn hắn, liền sẽ thay thế được bọn họ. Cho nên thực lực của bọn họ rất mạnh. Vì để không bị thay thế được, chỉ có thể làm cho chính bản thân bọn họ không ngừng biến mạnh, củng cố địa vị của chính mình. Đã ở trước kia, 12 kỵ sĩ bàn tròn rất mạnh, bằng không cũng sẽ không nổi danh như vậy. Nhưng còn hiện tại sao? Đã không bằng thời đại trước kia. Giữa cuộc ngay cả pháp sư, cổ võ giả, cổ hoa đều biến yếu, càng không cần phải nói là bọn họ. Ma Tinh, giao cho ngươi, nhớ kỹ, vẫn là quy củ cũ. Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh. Bằng vào thực lực của Ma Tinh, muốn đối phó 12 kỵ sĩ bàn tròn vẫn là thực dễ dàng, đủ để nháy mắt hạ gục bọn họ. Đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Ma Tinh nói xong, thân thể chợt lóe, hóa thành một đạo hắc quang, chợt biến mất ở tại chỗ. Rồi sau đó xuất hiện ở trước mặt 12 người, một quyền mang thêm ma khí đánh ra. Phanh một tiếng, một cường giả giáo đình trong đó nháy mắt nổ mạnh. Ầm ầm ầm, ngay sau đó tựa như đốt pháo, liên tiếp nổ mạnh, huyết vụ không ngừng xuất hiện ở không trung. 12 người bị Ma Tinh một quyền một người không hề có lực chống cự, nháy mắt tan rã. Trường hợp an tĩnh đến đáng sợ. Giáo hoàng cùng đế vương Ma Cà Rồng sửng sốt, trường lớn hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mạnh như vậy sao? Lâm Thành cũng ngây ngốc. Hắn biết Ma Tinh rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới Ma Tinh cường đại đến loại tình trạng này. Giáo hoàng này một đoạn thời gian không thấy, thực lực gia tăng còn nhanh hơn so với hắn. Hiện tại xem ra, phòng trường hắn đều không phải đối thủ của Ma Tinh. Cho dù là hắn, trừ phi sử dụng bảo kiếm, bằng không không làm được nhanh như Ma Tinh. Những người đó đều là 12 kỵ sĩ bàn tròn của giáo đình, không phải chó mèo cái gì. Liền tính là giết heo, giết 12 con cũng phải có một chút thời gian đi. 12 kỵ sĩ bàn tròn toàn bộ chết hết, lần này giáo đình tổn thất thảm trọng. So với lần trước, thế lực nước ngoài tấn công thế lực trong nước còn thảm hơn. Trụ cột vững vàng của giáo đình trong trước mắt liền đã chết. Còn ở trước mặt giáo hoàng, hắn cũng hoàn toàn không có phản ứng lại. Sao có thể? Thật lâu sau, trong miệng giáo hoàng phát ra tiếng rít gào, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. 12 kỵ sĩ bàn tròn bị một ma vật nháy mắt hạ gục. Ma vật này sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Đặc biệt là đế vương Ma Cà Rồng, khiếp sợ tột đỉnh. Cường thì hoa hạn lợi hại liền thôi, không nghĩ tới ngay cả ma vật đều lợi hại như vậy. Ma vật này giống như càng cường đại hơn so với Cương Thi Vương Lâm Thành. Vừa rồi bọn họ còn không đem người ta đặt ở trong mắt. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Cũng may vừa rồi Ma Tinh không có ra tay đối với nó, nếu không nó đều không có một chút cơ hội, trực tiếp sẽ bị Ma Tinh một quyền đánh nổ. Vừa rồi bọn họ còn không ai bị nổi, hiện tại tựa như xương đánh cả tím, trực tiếp héo rũ. Con rơi đáng chết người, ta bị ngươi hại chết rồi. Sau khi phản ứng lại, giáo hoàng bỗng nhiên giống giận, lập tức không nói hai lời, cất bước liền chạy. Ma Tinh lợi hại như vậy, trong trước mắt liền hạ gục 12 kỵ sĩ bàn tròn. Điểm này cho dù là chính hắn đều làm không được. Hắn dám cam đoan, chính là hai người như hắn cũng không phải đối thủ của Ma Tinh. Nếu còn không chạy, chờ lát nữa ngay cả hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Về phần đồ vật mà đế vương Ma Cà Rồng đã đáp ứng cho hắn, hắn cũng không muốn. Không có đồ vật gì càng thêm quan trọng hơn so với tính mạng. Lần này bị đế vương Ma Cà Rồng hại cho thực thảm rồi. Sớm biết rằng bên người Cương Thi Vương có nhân vật khủng bố như vậy, nói cái gì hắn đều sẽ không tới trợ giúp đế vương Ma Cà Rồng. Muốn chạy sao? Tay phải của Lâm Thành vung lên, bảo kiếm xuất hiện, hai chân phát lực trực tiếp vọt đi lên. Nếu dám đến trợ giúp đế vương Ma Cà Rồng, vậy thì vĩnh viễn lưu lại nơi này. Đối với người của thế lực nước ngoài, Lâm Thành cũng sẽ không có bất luận nhân từ nương tay cái gì. Vừa lúc hắn cần có máu tươi cường giả, khiến cho giáo hoàng trở thành đá kê chân cho hắn đột phá đi. Cương Thi Vương, chuyện này cùng ta không có quan hệ, hiện tại ta đã không tham dự, chẳng lẽ ngươi muốn cùng giáo đình chúng ta đối địch hay sao? Nhìn thấy Lâm Thành xông lên, giáo hoàng bị dọa cho nhanh chóng mở miệng nói. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trên người Lâm Thành truyền đến một cỗ khí tức tử vong, thật là đáng sợ. Không chỉ có ma vật kia đáng sợ, Cương Thi Vương cũng thực đáng sợ. Đế vương Ma Cà Rồng thật sự là tìm chết. Thế nhưng đắc tội hai tà vật đáng sợ như vậy, hiện giờ còn muốn kéo hắn xuống nước. Ngẫm lại vừa rồi hắn đối thoại cùng với đế vương Ma Cà Rồng, ở trong mắt người ta chính là chê cười. Chính theo như lời của Lâm Thành, để cho bọn họ nhiều lời một hồi mà thôi, chờ lát nữa liền không có cơ hội nói chuyện. Giáo đình rất lợi hại sao? Ngay cả giáo hoàng ngươi vừa xuất hiện liền đã chết, giáo đình còn có ai có thể đối phó được ta? Loại người giống như ngươi đã ở trong phim cũng chỉ là vai phụ, cũng trách ngươi vận khí không tốt gặp được ta. Cương Thi Vương, ngươi đừng giết ta, ta cầu xin ngươi, thật sự cầu xin ngươi. Giáo hoàng một bên chạy một bên xin tha, hắn không dám dừng lại, dừng lại liền sẽ bị Lâm Thành đuổi theo, đến lúc đó ngay nón hắn tuyệt đối là tử vong. Không giết ngươi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nếu dám đến trợ giúp đế vương Ma Cà Rồng, vậy ngươi liền phải có giác ngộ sẽ chết. Lâm Thành lại tiếp tục tăng lên tốc độ. Hắn phát hiện tốc độ của giáo hoàng còn rất nhanh, không thi triển tốc độ cao nhất, tựa hồ đuổi không kịp gia hỏa này. Bản lĩnh không lớn, nhưng bản lĩnh chạy trốn thật ra rất tốt. Phía trước còn tưởng rằng giáo hoàng có bao nhiêu lợi hại, nhìn thấy hắn, còn không phải vẫn chỉ có thể chật vật chạy trốn hay sao? Lâm Thành thật sự đáng tiếc, còn tưởng rằng giáo hoàng có thể cùng hắn chống lại, kết quả vẫn là không được. Hắn đã thật lâu không có đánh qua một trận vui sướng tràn trề, hoặc là gặp được loại cường giả làm hắn tuyệt vọng, hoặc chính là hắn cường đại làm cho người ta tuyệt vọng. Muốn tìm đối thủ lương lượng ngang nhau thật sự rất khó. Ta là bị đế vương Ma Cà Rồng lừa gạt, nếu ta biết ngài mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không dám ra tay đối với ngài, chẳng sợ cho ta 100 lá gan cũng không dám. Đều là đế vương Ma Cà Rồng, ngài buông tha ta đi, ta thay ngài giết nó, ta còn cho ngài rất nhiều máu. Giáo hoàng thật sự hoảng sợ, nội tâm đã bị sợ hãi chiếm cứ. Hắn phát hiện tốc độ của Lâm Thành đột nhiên thay đổi rất nhanh, nếu còn tiếp tục như vậy, không tới 10 giây tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Uy hiếp không thành, xin tha cũng không được, chỉ có thể dùng lợi ích để dụ hoặc. Hắn biết Cương Thi cùng với Ma Cà Rồng đều thích máu, hy vọng xem mặt mũi của máu tươi, Lâm Thành có thể buông tha cho hắn. Nếu ở trước kia, Lâm Thành có lẽ sẽ động tâm, nhưng là hiện tại rõ ràng sẽ không động tâm. Máu động vật cùng với máu tươi người thường đã không thỏa mãn được hắn. Loại máu tươi này năng lượng cực thấp, uống nó chính là lãng phí thời gian. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Từ lúc giáo hoàng đào tẩu đến khi Lâm Thành đuổi theo, tổng cộng thời gian cũng không đến 10 giây. Giờ phút này hai người đã chạy ra ngoài được 3-4 cây số, tốc độ thật nhanh, ngay lập tức chính là khoảng cách vài trăm mét. Bất quá Lâm Thành đã đuổi theo giáo hoàng, tay phải rung lên, bảo kiếm nháy mắt đâm ra 3 kiếm trực tiếp đối với phía sau lưng của giáo hoàng đâm tới. Nếu đâm trúng, bằng vào trình độ sắc bén của bảo kiếm, tuyệt đối có thể đem giáo hoàng lạnh thấu tim. Giáo hoàng cũng minh bạch điểm này, bị dọa cho lông tơ dựng lên, nhanh chóng xoay người chống cự. Nhưng mới vừa xoay người, phun một tiếng, trong phút chốc Lâm Thành một kiếm đem thân thể giáo hoàng xuyên thấu. Giáo hoàng không thể tin tưởng nhìn Lâm Thành, chỗ sâu trong ánh mắt có sợ hãi, có oán hận. Vừa tới Anh Quốc thế nhưng liền đã chết, thực lực của Cương Thi Vương thật sự quá khủng bố. Một kiếm vừa rồi tốc độ thường màu, chỉ cho hắn cơ hội xoay người, cũng không có cơ hội phản kháng. Nếu có, hắn tin tưởng chính mình có thể ngăn cản. Không nghĩ tới, ở dưới bảo kiếm của Lâm Thành, liền tính giáo hoàng có khả năng này, vẫn như cũ ngăn cản không được. Có thể nói, giáo hoàng là thủ lĩnh xui xẻo nhất trong các thế lực, gặp được Lâm Thành liền bị Lâm Thành chém giết. Muốn trách thì trách hắn trợ giúp đế vương Ma Cà Rồng đối phó Lâm Thành đi. Sau khi cho giáo hoàng một kiếm, Lâm Thành trực tiếp mở miệng cắn tới cổ của giáo hoàng, sau đó đột nhiên hút máu. Thực lực của giáo hoàng rất mạnh, năng lượng máu tươi đối với Lâm Thành hiện tại mà nói thập phần hồn hậu. Loại cảm giác hút máu tươi của cường giả này thực sự thực không tồi. Lâm Thành thành thạo đem máu tươi của giáo hoàng hút khô, sau đó mang thi thể giáo hoàng lao nhanh về phía Ma Tinh. Rốt cuộc phía trước đã thương lượng xong, hắn uống máu, Ma Tinh ăn thịt. Tốc độ thực mau đã đi vào trước người Ma Tinh, giáo hoàng cũng không có thi biến. Tay phải của Ma Tinh vung lên, thi thể giáo hoàng nháy mắt nổ mạnh. Khả năng chính giáo hoàng đều không thể tưởng tượng, hắn không chỉ có vừa xuất hiện liền đã chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Về phần máu tươi của 12 kỵ sĩ bàn tròn vừa rồi kia, Ma Tinh còn lưu trữ cho Lâm Thành. Sau đó hai người liền ngây ngang như vậy ở trước mặt đế vương Ma Cà Rồng ăn thịt uống máu. Đế vương Ma Cà Rồng chỉ cảm thấy thân thể run rẩy khống chế không được. Giáo hoàng đã chết, chết ở trên địa bàn của nó. Tuy rằng cùng nó không có quan hệ, nhưng người của giáo hoàng khẳng định sẽ oán hận nó. Lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nó cũng không nghĩ tới thực lực của Lâm Thành lại sẽ tiếp tục biến mạnh, hơn nữa bên người còn mang theo một con ma vật thực lực khủng bố. Cẩn thận ngẫm lại, một kẻ từ trước tới nay đa mưu túc trí như nó, đối mặt Lâm Thành tựa hồ đều có hại. Mời đến giúp đỡ đã chết, một người cũng chưa sống sót. Giáo hoàng cường đại như vậy cũng chưa thể đào tẩu, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thực lực của giáo hoàng mạnh hơn so với nó, tốc độ của hai người cũng không sai biệt lắm. Lâm Thành có thể giết chết giáo hoàng, cũng có thể giết chết nó. Đế vương Ma Cà Rồng thật sự không nghĩ ra Lâm Thành mới vừa đột phá đến phi cương trung kỳ, vì sao lại sẽ đột phá đến phi cương hậu kỳ nhanh như vậy. Cẩn thận ngẫm lại lúc ấy thi thể lưu lại trong cuộc đại chiến, đế vương Ma Cà Rồng không khỏi cho chính mình một cái bạt tai. Hẳn là phải sớm nghĩ đến Lâm Thành có khả năng đột phá. Chẳng qua hiện tại Lâm Thành muốn đột phá liền khó khăn. Cương thi hẳn là cùng với Ma Cà Rồng bọn chúng giống nhau, càng về sau cần phải có càng nhiều máu tươi, chất lượng máu tươi cũng phải càng tốt. Liền lấy chính nó mà nói, hiện tại muốn đột phá thấp nhất cũng phải là hút máu tươi của người có thể so với pháp sư ngũ phẩm mới được. Máu tươi thấp hơn pháp sư ngũ phẩm hút không dùng được, liền tính hút nhiều đều không thể đột phá. Giờ phút này Lâm Thành so so máu tươi trên khóe miệng, nhìn đế vương Ba Khả Rồng đứng ở tại chỗ đang thập phần khiếp sợ nói, vì sao ngươi không trốn? Nếu ta trốn hiện tại có lẽ đã chết. Đế vương Ma Cà Rồng đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành nói, hiện tại nó không có khí thế đế vương phía trước, có chỉ là sợ hãi, còn có thấp thỏm thật sâu. Vừa rồi Lâm Thành đuổi giết giáo hoàng, nó vốn dĩ chuẩn bị trốn, chính là Ma Tinh ở một bên như hổ rình mồi, nó cảm giác chính mình chỉ cần có một chút động tác liền sẽ bị Ma Tinh chém giết, liền vẫn luôn không dám có nửa phần nhúc nhích. Về phần những thân vương Ma Cà Rồng phía sau nó hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, để bọn chúng đi giữ chân Ma Tinh cho chính mình thời gian chạy trốn rõ ràng không có khả năng. Phòng chừng nhìn thấy Ma Tinh hai chân liền nhún ra tê liệt trên mặt đất. Người thật ra thực thông minh, Ma Tinh tán thưởng nhìn đế vương Ma Cà Rồng. Vừa rồi Ma Cà Rồng thật sự dám có động tác, nó tuyệt đối sẽ không khách khí cùng với đế vương Ma Cà Rồng. Bằng vào thực lực của nó cùng với Lâm Thành đủ để quét ngang thế lực nước ngoài, không có biện pháp, cường đại chính là như vậy. Về chuyện bồi thường, ngươi hiện tại cảm thấy có nên bồi thường hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn đế vương Ma Cà Rồng hỏi. Nên bồi thường. Phía trước là ai nói không bồi thường? Đến lúc đó ta nhất định phải hung hăng trừng phạt nó. Chúng ta giết nhiều người hoa hạ như vậy, bồi thường là chuyện đương nhiên. Chỉ là cương thi vương ngài muốn bồi thường cái gì, cứ việc nói, chúng ta có thể làm được, nhất định bồi thường cho ngài. Rất đơn giản, phía trước ta vốn dĩ cần máu tươi, sau đó mới phát hiện máu tươi bình thường đối với ta đã vô dụng. Ta liền không hỏi các ngươi muốn máu, mà trực tiếp đem bảo vật tiền tài của Ma Cà Rồng các ngươi toàn bộ vận chuyển đến Hoa Hạ đi thôi, cấp cho bộ phận đặc thù của Hoa Hạ. Nhớ kỹ, ta nói là toàn bộ, nếu các ngươi dám tư tàng, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ tài sản? Trên mặt đế vương Ma Cà Rồng lộ ra một tia chua xót. Tiền tài tích lũy mấy ngàn năm, trên thực tế không có nhiều, thô sơ giản lược có mấy nghìn tỷ đi, nhưng là bảo vật liền rất nhiều. Ma Cà Rồng bọn chúng liền thích cất chứa bảo vật, những bảo vật đó nếu toàn bộ cấp cho Hoa Hạ, đủ để cho Hoa Hạ trở thành quốc gia cường đại nhất địa cầu. Chỉ là không cho, Lâm Thành tuyệt đối sẽ giết bọn chúng. Như thế nào, người có ý kiến sao? Có ý kiến có thể nói. Lâm Thành mở miệng nói. Không, không có ý kiến. Chờ lát nữa ta liền an bài người đem tiền tài cùng với bảo vật toàn bộ đưa đến trong tay bộ phận đặc thù của Hoa Hạ. Đế vương Ma Cà Rồng đồng tử co rụt lại, vội vàng mở miệng nói. Còn có một việc, các người đi thông báo cho người sói, bảo bọn chúng cũng đem bảo vật cùng với tiền tài toàn bộ giao cho bộ phận đặc thù của Hoa Hạ đi. Mặt khác, lại làm bọn chúng giao ra 5.000 tỷ nhân dân tệ. Lâm Thành nhìn đế vương Ma Cà Rồng nói. Việc này, nếu như bọn chúng không đồng ý thì làm sao? Đế vương Ma Cà Rồng thập phần khó xử. Tuy rằng phía trước cứu Lang Vương một mạng, nhưng không đại biểu nó có thể mệnh lệnh cho Lang Vương. Yên tâm, bọn chúng khẳng định sẽ đồng ý. Người đi nói là được. Mặt khác an bài máy bay, chúng ta cần phải về nước. Được. Đế vương Ma Cà Rồng thập phần tôn kính gật gật đầu. Hiện tại nó ước gì Lâm Thành rời đi. Rời đi càng xa càng tốt. Nhìn thấy Lâm Thành nó liền cảm thấy khủng bố. Liền hy vọng bên trong bí cảnh ra tới tà vật cường đại, sau đó đem Lâm Thành tiêu diệt. Đến lúc đó đồ vật Lâm Thành ăn vào đều phải trả lại cho nó cả vốn lẫn lời. Ở dưới sự an bài của đế vương Ma Cà Rồng, bốn người Lâm Thành đi máy bay tư nhân suốt đêm trở về Hoa Hạ. Trên máy bay có một tiếp viên hàng không xinh đẹp, bên trên có rất nhiều đồ ăn cùng với đồ uống, đem bốn người tiếp đãi thực tốt. Máy bay trực tiếp bay đến sân bay Yến Kinh. Phía trước bên phía Ma Cà Rồng đã liên hệ cùng với công ty hàng không, nếu không máy bay tư nhân nước ngoài không cho phép xuất hiện ở trên không trong nước. Nếu xuất hiện, có quyền đem nó đánh rơi. Xuống máy bay, đi ra khỏi sân bay, Lâm Thành hít sâu một hơi, vẫn là trong nước thực tốt. Nhìn đồng hồ treo tường trên sân bay, phát hiện đã là 7 giờ chiều. Phía trước ở nước ngoài là buổi sáng, bên này đều đã là 7 giờ tối. Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi, đi thẳng đến biệt thự Hải Thiên. Sự tình bồi thường đã giải quyết, bên phía người sói tuy rằng không có tự mình đi, nhưng chỉ cần bọn chúng không muốn chết, tuyệt đối là sẽ bồi thường. Hiện tại liền giữ lại chuyện về lối vào bí cảnh, Lâm Thành quyết định qua mấy ngày liền sẽ đi vào. Dù sao thế tục cũng không có chuyện gì để làm, nếu như nghĩ ra được, đã biết vị trí lối vào, tùy thời đều có thể ra tới. Bất quá trước khi đi vẫn là phải cùng Lâm An cùng với Dương Quyên nói một chút, miễn cho hai người lo lắng. Ở trong bí cảnh hẳn là không có tín hiệu, đến lúc đó điện thoại căn bản gọi không thông. Về phần đám người tổ chức nghỉ, Lâm Thành còn đang suy xét có muốn mang đi hay không. Rốt cuộc thực lực của bọn họ có chút hơi thấp. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định xem ý tứ của chính bọn họ, đặc biệt là bác Lam. Cần thiết phải trở về chào hỏi bác Văn một cái, bằng không bác Văn còn tưởng rằng chính mình đem con của hắn chạy lung tung. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện xấu gì, hắn cũng không biết giải thích như thế nào cùng bác Văn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Phó Hương Sơn nói. Người giúp ta đem đám người tổ chức nghị gọi ra tới. Mặt khác, người trở về làm thi vương chuẩn bị một chút. Liền nói qua mấy ngày chúng ta sẽ rời xa nhà, là toàn bộ người, bao gồm cả người cũng phải đi. Vâng. Phó Hương Sơn gật gật đầu, trực tiếp đi kêu đám người tổ chức nghị, cũng không hỏi vì sao. Có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Rốt cuộc hắn ở tổng bộ của người San Cương làm thủ hạ nhiều năm như vậy, cũng biết một ít sự tình cơ bản nhất. Sư đệ, người muốn đem đại quân cương thi toàn bộ mang đi sao? Chú huynh ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Đại quân cương thi nhiều như vậy, nếu đưa tới trong bí cảnh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động. Không mang theo không được, có không thấy được thi khí ở phía trên đại quân cương thi sao? Quá khủng bố, cần thiết phải mang bọn chúng đi vào, chẳng sao bọn chúng sẽ thiệt hại ở bên trong bí cảnh cũng phải mang đi. Nếu gặp được nguy hiểm, còn có thể làm cho bọn chúng coi như pháo hôi. Trong bí cảnh có nguy hiểm gì Lâm Thành cũng không biết. Đối với bí cảnh hắn cũng đều không hiểu biết chút nào. Dù sao đại quân cương thi là cần thiết phải mang đi vào, giá chết hắn cũng không đau lòng. Chỉ cần hắn còn sống, đại quân cương thi liền sẽ không bị diệt vong. Cũng đúng. Chu Hình nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Thành nói rất có đạo lý. Dù sao nàng là quyết định đi theo Lâm Thành tiến vào, mà kệ có nguy hiểm gì, chỉ cần đi theo bên người Lâm Thành sẽ không sợ. Thực mau, Phó Hướng Sơn đem đám người tổ chức nghị toàn bộ gọi ra, mà chính hắn trực tiếp rời đi. Hắn còn cần trở về truyền đạt những lời nói của Lâm Thành, làm cho thi vương chuẩn bị một chút. Lão đại, cậu kêu chúng tôi ra tới là có chuyện gì sao? Bác Lam thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Mỗi lần Lâm Thành gọi bọn hắn ra tới đều có việc, hơn nữa là đại sự. Không biết lần này lại đã xảy ra đại sự gì. Nói rõ đi, qua mấy ngày ta chuẩn bị mang đại quân cương thi đi bí cảnh, các cậu có đi hay không? Nếu đi cần phải trở về thương lượng cùng với người nhà các cậu một chút, không đi cũng được, ta cũng sẽ không trách cứ các cậu. Rốt cuộc trong bí cảnh có rất nhiều nguy hiểm, có khả năng đi vào liền vẫn luôn ra không được, vĩnh viễn ở lại bên trong. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn mấy người nói, việc này không phải nói giỡn, từ tà vật bên trong ra tới là có thể nhìn ra trình độ nguy hiểm của bí cảnh. Đi hoặc là không đi, Lâm Thành sẽ không cưỡng cầu. Đi bên trong bí cảnh sao? Bang Lam bắt đầu do dự. Còn có Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị, về phần tổ chức nghị cùng Kháng Vạn Hiếu hoàn toàn không sao cả. Dù sao bọn họ không có người nhà, Lâm Thành đến nơi nào bọn họ liền đi theo nơi đó, không cần suy xét nhiều như vậy. Các cậu hãy tự mình suy xét cho kỹ, buổi sáng ngày mai hãy trả lời ta. Hiện tại đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thành phất phất tay nói. Đám người Bang Lam gật đầu, ngay sau đó trở lại phòng của mình. Bóng đêm dần dần dài thêm, Lâm Thành đứng ở phía cửa sổ nhìn ra cảnh đêm nơi xa. Đèn neon lập lòe, ngựa xe như nước, đô thị lớn náo nhiệt hiện lên vẻ phồn hoa. Hắn không biết quyết định đi bí cảnh là đúng hay sai, nhưng lối vào cần thiết phải giải quyết. Nếu không, bên trong có tà vật cường đại ra tới, trong thế tục căn bản không có ai có thể chống đỡ được. Mà phồn hoa dưới màn đêm này có khả năng trở thành phế tích. Bên trong thế tục, sự tình cũng được giải quyết. Thế lực trong nước không dám nhầm vào hắn, thế lực nước ngoài cũng nguyên khí đại thương, đặc biệt là Nhật Bản. Còn sót lại hai gã ninja siêu thần nhất đẳng đều bị Lâm Thành giết chết. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đám người Bang Lam liền dậy sớm. Lâm Thành cùng với Chu Huynh mặc xong quần áo, rửa mặt đánh răng, lúc này mới ra khỏi phòng. Lão đại, đại tẩu! Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Huynh ra tới, đám người Bang Lam đồng thời gọi một tiếng. Các cậu suy xét thế nào? Lâm Thành nhìn đám người Bang Lam hỏi. Suy xét kỹ rồi, chúng tôi quyết định đi theo cậu. Hôm nay chúng tôi liền về nhà, sau đó cùng cha mẹ nói một tiếng. Diệp Tử, Tiểu Nhị, hai người các cậu cũng suy xét kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi, em gái tôi là Cương Thi, đã gia nhập đại quân Cương Thi, nàng khẳng định muốn cùng các cậu đi vào. Nếu em gái tôi đều đi vào, tôi cũng muốn đi vào. Diệp Tử đầy mặt nghiêm túc nói. Diệp Tử đều muốn đi vào, tôi khẳng định cũng muốn đi vào. Vương Tiểu Nhị cũng đi theo mở miệng nói. Lâm Thành thập phần kinh ngạc, liếc mắt nhìn hai người một cái, ẩn ẩn cảm giác quan hệ giữa hai người không đơn giản. Đừng hiểu lầm, hai người chúng tôi cái gì cũng đều không có. Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Lâm Thành, Vương Tiểu Nhị nhanh chóng giải thích. Nhanh chóng đi xử lý chuyện của các cậu đi thôi. Lâm Thành cười cười nói, về phần bạn gái của bọn họ phía trước tìm được, việc này liền không liên quan đến Lâm Thành, đó là việc riêng của chính bọn họ. Được rồi, lão đại, cậu nhất định phải chờ chúng tôi trở lại, đừng mang theo Tô Chiến Nghị cùng với Kháng Bạn Hiếu mà bỏ lại chúng tôi đi luôn đấy. Bang Lam gật đầu, có chút không yên tâm nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ chờ các cậu trở về. Lâm Thành cho Bang Lam một ánh mắt yên tâm, sau đó đưa bọn họ đi ra khỏi biệt thự. Đối với quyết định của ba người, Lâm Thành vẫn là thực vừa lòng. Trong bí cảnh tuy rằng có nguy hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ. Nếu có thể sống sót, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể cường đại hơn nhiều. Nếu như tiếp tục lưu lại bên trong thế tục, thực lực của bọn họ không có khả năng trở nên rất mạnh. Cũng không biết bên trong bí cảnh rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lão tổ của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đi vào cũng vẫn luôn không có bất luận tin tức gì, liền chỉ biết bọn họ còn chưa chết. Nếu bọn họ đã chết, bên phía Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn tuyệt đối sẽ trước tiên thu nhận được tin tức. Mỗi một người cường giả đều sẽ ở thế lực tông môn tương ứng dùng một tia hồn phách là một tấm hồn bài. Chủ nhân hồn phách đã chết, hồn bài liền sẽ rách nát. Nghe tới thường huyền huyễn, nhưng đây là tồn tại chân thật. Rốt cuộc chủ hồn phách đều đã chết, một tia hồn phách lưu lại kia đương nhiên tiêu vong theo. Sau khi tiến ba người Bang Lam đi, Lâm Thành cùng với Chu Huynh cũng rời đi. Bọn họ cũng cần phải trở về nói một tiếng cùng với cha mẹ, miễn cho đến lúc đó điện thoại không thông lại lo lắng. Hai ngày sau, Lâm Thành cùng với Chu Huynh một lần nữa trở lại biệt thự Hải Thiên. Đám người Bang Lam cũng đã trở lại. Tiến vào biệt thự, Lâm Thành cùng với Chu Huynh liền thực ngây ngốc. Trong phòng toàn bộ đều là đồ ăn vặt, các loại đồ ăn vặt, que cay, mì ăn liền, khô bò, thịt heo, hạt dẻ cười, hạt dưa, vân vân. Chết tiệt, các cậu cho là đi nghỉ phép sao? Nhìn một đống lớn đồ ăn vặt, Lâm Thành giờ khóc giờ cười nói. Ấy, chủ yếu là không biết bí cảnh có những cái đó hay không. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng ra tới, mua về sau đó từ từ ăn. Bác Lam nhìn Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Hiện tại hắn có tiền, phía trước trở về, bác Văn trực tiếp cho hắn 500 vạn, cho nên mua đồ vật cũng không đau lòng. Được rồi, thu thập một chút, có thể xuất phát. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Mùa cũng tốt, thỉnh thoảng còn có thể hoài niệm thế tục. Thực mau, đám người Băng Lam dùng túi đem đồ ăn vặt toàn bộ cất chứa, bao lớn bao nhỏ cõng ở sau người, còn có đôi tay xách theo. Lâm Thành mang theo mọi người đi thẳng đến căn cứ của đại quân Cương Thi. Phía trước khiến cho Phó Hướng Sơn thông báo Thi Vương chuẩn bị sẵn sàng công tác. Hiện tại đi qua hẳn là không cần tập kết đại quân, trực tiếp là có thể xuất phát. Tốc độ của mọi người không phải thực mau, dùng 2 giờ mới đuổi tới căn cứ của đại quân Cương Thi. Đại ca! Nhìn thấy đám người Lâm Thành, Thi Vương vội vàng đi lên đón. Đại quân Cương Thi đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Tốt rồi, đại ca, đây là chúng ta muốn đi đâu? Vậy mà làm ra trận trường lớn như vậy? Là tiến vào bí cảnh núi Côn Luân. Đi vào bên trong bí cảnh sao? Đồng tử của Thi Vương co rụt lại. Bên trong bí cảnh chạy ra rất nhiều tà vật cường đại, nó cũng là biết đến, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lá gan của Lâm Thành vậy mà lớn như thế, dám mang theo toàn bộ nhân mã của đại quân Cương Thi tiến vào bí cảnh. Đại ca là muốn dùng đại quân Cương Thi đem tà vật bên trong toàn bộ chinh phục sao? Quá nhiều bức, không hổ là đại ca. Thi Vương càng nghĩ càng sùng bái Lâm Thành, ngay sau đó bột miệng thốt ra. Đại ca, ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận, một phát không thể vãn hồi, lại như... Được rồi, nhanh chóng mang theo đại quân Cương Thi xuất phát. Vâng. Thi Vương gật đầu, rồi sau đó quát khẽ nói. Quỷ thắt cổ, ngươi đang làm gì? Nhanh chóng mang theo đại quân Cương Thi ra tới. Đông, đông, đông. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Thanh âm rất lớn, thập phần chấn động, thi khí nồng đậm, không ngừng từ trên người những cương thi đó toát ra. Những cương thi đó đều bị quần áo bao vây kín mít. Dù sao cũng là ban ngày, tuy rằng bọn chúng có thể ở dưới ánh mặt trời hoạt động ngắn ngủi, nhưng có thể tránh cho ánh mặt trời chiếu xạ, vẫn là không chiếu xạ sẽ tốt. Về phần quỷ thắt cổ, trực tiếp chui vào trong quần áo của Thi Vương, nó căn bản không dám để ánh mặt trời chiếu xạ một chút. Thực lực quá yếu, nếu chiếu xạ tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Sơn thần, mở đường, thuận tiện thay ta trông coi căn cứ này. Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời, sự tình kỳ dị đã xảy ra. Vốn dĩ đường núi hiểm trở dị thường, che kín cỏ dại cùng đại thụ, trực tiếp xuất hiện một con đường rộng lớn. Lâm Thành mang theo đại quân Cương Thi bước lên đường lớn, mênh mông quần quần hướng về bí cảnh Côn Luân chạy đến. Tốc độ thường mau, giữa cuộc đều là hắc cương hậu kỳ, cùng với thời điểm phía trước mang theo đại quân Cương Thi đi đối phó thế lực nước ngoài giống nhau. Những nơi đi qua, sơn thần sôi nổi mở đường. Không có biện pháp, hiện tại tên tuổi của Cương Thi Vương Lâm Thành rất lớn, ai cũng không dám xúc phạm đến hắn. Huống chi nhiều cương thi như vậy, trừ phi bọn chúng muốn chết, bằng không tuyệt đối không dám đắc tội Lâm Thành. Ây, không nghĩ tới hiện tại ngươi lợi hại như vậy, sơn thần đều mở đường cho ngươi. Ở bên cạnh Lâm Thành, Martin cười cười nói. Thời điểm phía trước chúng ta đối phó thế lực nước ngoài, sơn thần liền đã tự mở đường cho chúng ta rồi. Cũng không nhìn xem lão đại chúng ta là ai, những sơn thần đó dám không mở đường hay sao? Băng Lam ở một bên thập phần tự hào nói. Ai có thể nghĩ đến lúc trước đi theo Lâm Thành, Lâm Thành sẽ trở nên lợi hại như vậy. Lão đại này cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong bất chi bất giác, mặt trời từ không trung thả lỏng hạ xuống, gió lạnh thổi qua, xung quanh trừ bỏ tiếng bước chân chỉnh tề, không còn thanh âm khác. Ở thời điểm đại quân Cương Thi còn chưa tới, động vật trên núi lớn cũng đã chạy đi rất xa, không có chạy đi cũng bị sơn thần tiễn đi. Đêm tối bao phủ đại địa, mặt trăng sáng tỏ treo ở trên trời cao vạn mét, dưới xuống quang huy vạn trượng. Đúng lúc này, một con cương thi phát ra tiếng sói tru vui sướng. Ngay sau đó, tiếng sói tru hết đợt này đến đợt khác không ngừng vang lên. Kêu là cái gì? Đều nhảy nhanh lên cho ta. Lâm Thành xoay người, khẽ quát một tiếng. Hơn một vạn cương thi, làm bọn chúng kêu như vậy, phải kêu bao lâu đây? Thời gian buổi tối phải ra tốc đuổi tới núi Côn Luân mới đúng. chờ ban ngày rồi bọn chúng tốc độ lại sẽ biến chậm. Ánh mặt trời đối với bọn chúng vẫn là có điểm ảnh hưởng rất lớn. Theo Lâm Thành quát khẽ, những cương thi đó toàn bộ ngậm miệng lại, sau đó dùng tốc độ cao nhất nhảy lên. Những cương thi đó cái gì cũng đều không nghe, liền nghe Lâm Thành nói, chẳng sợ làm bọn chúng đi tìm chết, bọn chúng cũng sẽ không có bất luận do dự cái gì. Hắc cương hậu kỳ tốc độ thượng mau, dưới tốc độ cao nhất, mấy người băng làm căn bản theo không kịp. Không có biện pháp, Lâm Thành đành phải làm cương thi ma cà rồng mang theo bọn họ bay. Theo thời gian trôi đi, Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy một tòa núi nguy nga rộng lớn, phảng phất như một con cửu long ghé vào trên đại địa hoa hạ. Có một số chỗ bao trùm tuyết trắng, có một số chỗ trụi lùi, cũng có một số chỗ cây cối bụi cỏ rậm rạp. Núi Cồn Luân tới rồi, thời gian một ngày một đêm rốt cuộc tới rồi. Khoảng cách một lần tới nơi này vẫn là nửa tháng trước, hiện giờ là nửa tháng sau, lại tiếp tục đi vào nơi này, cũng không biết đi vào sẽ phát sinh chuyện gì. Lâm Thành tương đối phiền muộn. Dựa theo ký ức phía trước, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đi đến lối vào bí cảnh Cô Luân. Ước chừng nửa giờ, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đi đến lối vào. Bên trong thực tối, duỗi tay không thấy năm ngón, liền tính dùng tinh thần lực đều không thể cảm giác được tình huống bên trong. Không đi vào, vĩnh viễn cũng không biết bên trong là bộ dáng gì. Lão đại! Đám người tổ chức nghị đi vào bên người Lâm Thành. Tuy rằng đã hạ quyết tâm đi vào, nhưng tới thời khắc mấu chốt rồi, nhìn lối vào đen như mực này, bọn họ cũng có chút do dự. Các cậu quyết định kỹ rồi chứ? Hiện tại đổi ý còn kịp. Sao mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn đám người băng làm hỏi. Nhân lúc chưa tiến vào còn có thể đổi ý, nếu đi vào, đến lúc đó liền không được. Bên trong có nguy hiểm gì Lâm Thành không biết, dù sao rất nguy hiểm là được rồi. Giữa cuộc thực lực của bọn họ tại bên trong thế tục rất mạnh, nhưng ở bên trong bí cảnh lại rất yếu. Nếu gặp được cường giả, những người bọn họ hoàn toàn không đủ xem. Quyết định kỹ rồi, chúng ta vào đi thôi. Đám người băng lam đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đều đã đi đến nơi này rồi, hơn nữa đã cùng người nhà chào hỏi. Nếu hiện tại lui về phía sau, chính bọn họ đều xem thường bản thân mình. Hơn nữa lần này không đi theo Lâm Thành tiến vào, về sau có lẽ sẽ cùng Lâm Thành trở thành người của hai thế giới. Chỉ có đi theo Lâm Thành mới có thể càng thêm ưu tú, càng thêm cường đại. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm đồng thời cùng với kỳ ngộ. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Thành trịnh trọng gật gật đầu, nhìn đại quân cương thi phía sau nói, tất cả các ngươi đều theo sát. Dứt lời, nhìn lối vào đen như mực, Lâm Thành cắn chặt răng, căng ra đầu mãi động bước chân, bước nhanh tiến vào. Đi vào, Lâm Thành phát hiện cảnh sắc trước mắt vì điều này mà biến đổi. Đập vào mắt chính là một mảnh núi lớn, xung quanh có chim chóc không biết tên bay qua. Núi lớn xanh tươi tốt, bộ dáng non xanh nước biếc tựa như một bức tranh. Không khí đặc biệt tươi mát, pháp lực hồn hậu, so với bên trong thế tục không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần. Ở chỗ này tu luyện một ngày có thể so với bên ngoài 10 ngày. Trên mặt đất cỏ dại chỉ cao vài centimet, dẫm lên đi mềm như bông, phảng phất như một tầng thảm. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt. Xung quanh cây cối cũng lay động theo gió nhẹ. Ngay sau đó, đám người băng làm, Tổ Chính Kỳ, Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị, Chu Hình sôi nổi xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Bọn họ nhìn hình ảnh sao hoa lộng lẫy này, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đồng thời hít sâu một hơi. Không khí thực tươi mới, hoàn cảnh thực tốt, tại bên trong thế tục căn bản nhìn không thấy loại hình ảnh này, không nghĩ tới trên địa cầu còn cất giấu một chỗ tốt như vậy. Chu Hình thập phần cảm thán nói, vứt bỏ những cái khác không nói, hoàn cảnh nơi này căn bản không phải địa cầu có thể so sánh, phảng phất như đặt mình trong rừng rậm nguyên thủy thời thiên sử. Xung quanh đại thụ cao lớn đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, cao ngất trong mây, như một cây cột chống trời sừng sững tại trên thế gian. Xoay người lại là một cái thông đạo đen nhánh, từ nơi này có thể trực tiếp đi đến bên trong thế tục. Phía trước bên trong thế tục xuất hiện vài tà vật, chính là từ nơi này đi ra ngoài. Trong lối vào không ngừng có đại quân cương thi nhảy vào, hơn một vạn cương thi, dùng hơn 2 giờ mới toàn bộ tiến vào. Lâm Thành làm thi vương kiểm kê lại nhân số, một con không thiếu, toàn bộ tiến vào bên trong bí cảnh. Pháp lực nơi này tương hồn hậu, hoàn cảnh cũng tốt, nếu như không có nguy hiểm, ở bên trong này tu luyện làm ít công to. Một cường giả siêu thiên sư mở miệng nói. Đúng vậy, không nghĩ tới địa cầu còn cất giấu một chỗ như vậy. lại là một cường giả siêu thiên sư nói. Những cường giả siêu thiên sư còn lại sôi nổi mở miệng. Bọn họ đã sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi vào một nơi thế này. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, phòng trường vĩnh viễn cũng không biết địa cầu còn có một chỗ thần tiên thế này. Được rồi, hiện tại không phải thời điểm cảm thán. Việc cấp bách đó là tìm được nơi có người cư trú, hiểu biết cách cục trong bí cảnh này. Lâm Thành nhìn mọi người mở miệng nói, dừng một chút nói tiếp. Thi Vương, người mang theo đại quân cương thi ở chỗ này chờ chúng ta. Hiện tại chúng ta không hiểu biết nơi này, mang theo các người không tiện. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu, thập phần nghe lời. Ở trong bí cảnh cao thủ nhiều như mây, cường giả đông đảo, nếu mang theo bọn chúng, đến lúc đó bị pháp sư cường đại hoặc là cổ võ giả nhìn thấy, người ta muốn trảm yêu trừ ma vậy thì xong đời. Cho nên chỉ có thể đem đại quân cương thi lưu lại nơi này. Giữa cuộc thi khí của đại quân cương thi thường nồng đậm, mang theo bọn chúng muốn không bị người phát hiện đều khó. Rồi sau đó Lâm Thành mang theo tổ chức nghị cùng với chủ hình và đám siêu thiên sư kia lập tức đi đến phía trước mặt. Bọn họ cũng không biết đây là nơi nào, chỉ có thể đi về phía trước. Vì tránh cho nguy hiểm, Lâm Thành cũng không dám bay. Mang theo mọi người nhanh chóng đi nhanh ở dưới tán cây đại thụ. Đại khái nửa giờ sau, Lâm Thành bị Ma Tinh kêu ngừng lại. Ma Tinh là Lâm Thành cũng mang theo. Dẫu cuộc Ma Tinh có năng lực cảm ứng rất mạnh, nếu có nguy hiểm gì tới gần, Ma Tinh có thể trước tiên biết đến. Do đó tranh thủ cho bọn hắn thời gian ứng phó hoặc là thời gian đào tẩu. Phát sinh chuyện gì? Lâm Thành nhìn Ma Tinh, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Ma Tinh nếu gọi hắn lại, vậy khẳng định là có chuyện phát sinh, nói không chừng còn rất nguy hiểm. Phía trước có yêu quái rất mạnh, hai con giống như đang đánh nhau. Chúng đã đổi phương hướng khác đi sao? Lâm Thành hỏi. Sợ cái gì? Vì sao tiến vào bí cảnh lá gan người liền thu nhỏ như vậy? Đi xem náo nhiệt, chứng kiến yêu vật trong bí cảnh có bao nhiêu cường đại. Việc này không tốt đâu, vạn nhất bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành có chút do dự, hắn cũng muốn đi xem, chỉ là bị người ta phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Loại tai bay vạ gió này, đến lúc đó đã chết, cũng không biết tìm ai nói lý lẽ đi. Yên tâm, không có việc gì, hai yêu vật này rất mạnh, nếu muốn phát hiện, nó đã sớm phát hiện chúng ta. Mà tình cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. Vậy được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếp theo, đoàn người thu liếm khí tức, rón ra rón rén đi vào bên cạnh chiến trường. Trung tâm chiến trường là một mảnh đại thụ đổ gãy, xung quanh là một mảnh hỗn độn. Một con đại tinh tinh thân cao 4-5 mét đang đại chiến cùng một con rắn dài mười mấy mét, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng. Bụng rắn còn có chân, hẳn là không thể xưng là rắn, xưng là dao càng thêm chuẩn xác. Vừa tiến vào bí cảnh liền nhìn thấy chiến đấu giữa dao cùng đại tinh tinh. Sinh vật bên trong bí cảnh quả nhiên cường đại, bất quá bọn chúng tựa hồ không biết thông đạo đi qua thế tục đã mở ra, hoặc là bọn chúng biết nhưng lại khinh thường đi ra bên ngoài. Dấu cuộc bí cảnh liền ở phía sau không xa. Đại tinh tinh thực lực rất mạnh, dao thực lực cũng không yếu, hai con yêu vật hoàn toàn bằng vào sức mạnh chiến đấu, không có sử dụng yêu khí. Phanh một tiếng, đúng lúc này đại tinh tinh một quyền đánh ở trên đầu giao long. Giao long nháy mắt bay ngược ra ngoài, bất quá ở khoảnh khắc bay ra, cái đuôi của nó đánh trúng đại tinh tinh. Đại tinh tinh cùng với giao long đồng thời bay ngược ra sau, liên tiếp đâm gáy mười mấy cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Đại tinh tinh thở hổn hển như trâu, nhìn thật sâu giao long, sau đó xoay người liền chạy. Giao long cũng bỏ chạy, quay về phương hướng ngược lại. Hai yêu vật lực lượng ngang nhau, tiếp tục đánh tiếp chỉ có lưỡng bại câu thương. Ở tại bên trong bí cảnh nguy hiểm thật lớn, nếu như lưỡng bại câu thương chỉ có cho người khác ngồi thu ông đắc lợi. Hai yếu vật này bằng vào sức mạnh đều cường đại như thế. Nội tâm của Lâm Thành vô cùng chấn động, nếu không sử dụng thi khí, bằng vào lực lượng cơ thể thuần túy, Lâm Thành cảm giác chính mình dùng ra toàn bộ lực lượng, một cây đại thụ cũng đánh không đổ. Trừ phi làm đại ma thêm vào tay phải, đem lực lượng tay phải biến mạnh, nhưng liền tính như vậy cũng không đạt được loại thực lực như của giao long cùng với đại tinh tinh này. Đại thụ ở nơi này rất lớn, tất cả đều là loại đại thụ 3-4 người ôm mới hết. Loại đại thụ này so với sắt thép càng thêm cứng rắn.